Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359 khâu vá quần áo. Không biết làm sao, ở huyết sơn trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một loại kỳ quái hiện trường. Sở hữu tử linh sinh vật đều sẽ bị thượng cấp dò hỏi một vấn đề. Hay không sẽ chế tạo áo giáp hoặc là khâu vá quần áo. Đối với tử linh sinh vật tới nói, loại năng lực này quả thực chính là hy vọng xa vời. Nhưng nói tử linh sinh vật bên trong hai đại chi nhánh bộ xương khô cùng cương thi. Kia bộ xương khô trời sinh chính là khung xương, mà cấp thấp cương thi còn lại là tứ chi cứng đờ. Hai người căn bản là không có chế tạo áo giáp cùng khâu vá quần áo năng lực, hiển nhiên. Này hết thảy nguyên do, đều là kia Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ lúc này có chút hối hận. Hối hận lúc trước ở Lỗ Quốc thời điểm không có hảo hảo học tập nữ công. Lúc này nàng tuy rằng biết được cửu U Huyền Minh khải bản chất, lại là bất hạnh không có kỹ xảo. Kể từ đó, mặc dù là có hảo mễ ở phía trước, mà Giang Nam Nhứ lại cũng không là xảo phụ, Giang Nam Nhứ nhất thời buồn bực lên. Bắt đầu hối hận không có nhận lấy kia hậu lương cùng danh chính lễ vật. Nếu không phải nàng chết sĩ diện, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm đem những cái đó xa xỉ pháp bảo cùng cửu U Huyền Minh khải đều thu vào. Trong túi, ở huyết sơn bên trong dò hỏi hồi lâu. Giang Nam Nhứ rốt cuộc từ bỏ. Kia mãn sơn tử linh sinh vật. Lăng là không có một người sẽ kia hai cái kỹ năng. Bất đắc dĩ bên trong, Giang Nam Nhứ chỉ phải chính mình ra trận. Nàng đầu tiên là hao phí rất nhiều thời gian. Đem kia sở cần hạt châu luyện chế ra tới. Ước chừng hao phí rất nhiều thời gian. Cũng may Giang Nam Nhứ thủ pháp càng thêm thuần thục. Kia hạt châu luyện chế tốc độ cũng liền mau lẹ vài phần. Đãi Giang Nam Nhứ luyện chế ra hơn 30 viên hạt châu thời điểm. Cuối cùng là không sai biệt lắm đem sở cần tài liệu chuẩn bị hoàn chỉnh, đem hết thảy đều chuẩn bị. Hoàn chỉnh, Giang Nam Nhứ liền bắt đầu rồi mặt khác hạng nhất công tác học tập khâu vá quần áo. Giống nhau nói đến, khâu vá quần áo không phải một kiện việc khó. Nhưng nếu là muốn đem kia quần áo khâu vá thỏa đáng bên người, rồi lại không phải như vậy đơn giản. Khâu vá quần áo tự nhiên yêu cầu người mẫu. Thực tự nhiên, kia Lãnh Phong chờ ba người trở thành Giang Nam Nhứ người mẫu. Cũng may Giang Nam Nhứ có tự mình hiểu lấy. Sở làm ra quần áo vẫn luôn không có làm Lãnh Phong chờ ba người thượng thân. Nơi đây tuy là âm mà, lại cũng có vải dệt. Giống nhau nói đến, những cái đó cao giai tử linh sinh vật là không muốn trần truồng lộ thể xuất hiện ở người ngoài. Trước mặt, đương nhiên cũng có một ít dị loại, như Lãnh Phong chờ. Cũng may Lãnh Phong lúc này cũng dần dần đã nhận ra thân khoác da thịt chỗ tốt. Đã là không giống phía trước như vậy bôn phóng, ước chừng qua mấy ngày. Giang Nam Nhứ đột nhiên đem kia Lãnh Phong, đầu to cùng trương mũi tên gọi vào nhà tranh bên trong, tự Lãnh Phong ngày đó đem hoa cỏ coi như là đại địch giống nhau sau. Giang Nam Nhứ liền đem kia hoa cỏ đều lặng yên che giấu lên. Thả ở bên ngoài chống đỡ nổi lên một cái màn tre. Nàng ngày thường ở kia màn tre bên trong đà tọa, tự nhiên cũng sẽ không có người đi quấy rầy, cũng sẽ không có người không biết thú tới gần. Ở bên ngoài nhìn lại, nhưng thấy nhà tranh bên trong lệnh có một cái màn tre rất là quỷ dị. Mà trên thực tế, lại là ở kia màn tre bên trong, mãn chướng lục ý giạt rào. Đương nhiên, lúc này tiến vào đến kia nhà tranh bên trong Lãnh Phong đám người, lại là nhìn không tới rèm chướng bên trong đồ vật. Bọn họ chứng kiến, chỉ có ở một bên đứng thẳng không có hảo ý Giang Nam Nhứ. Kia Giang Nam Nhứ tiếu doanh doanh đứng thẳng ở bên cạnh, lại là nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Lãnh Phong ba người, không biết làm sao. Kia Lãnh Phong đột nhiên đánh một cái dùng mình, trong miệng lắp bắp hỏi, xin hỏi chủ nhân, không biết ngài gọi ta chờ tiến đến, lại là vì sao? Đương nhiên là chuyện tốt. Giang Nam Nhứ đột nhiên cười hắc hắc, lấy ra một cái tay nải, nói, cho các ngươi quần áo mới, đều đi thử thử một lần. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền đem kia tay nải một ném cho sững sờ ba người. Hết chương.